Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 2185, thiên địa là khế. Không sai, Hạ Vũ đem Xích Diễm quân làm xong chuyện sau đó, liền sẽ đi Cửu U địa phủ, đánh lên điện Diêm Vương, cướp lấy trùng dương hoa, sống lại mẫu thân, giờ phút này. Toàn bộ bên trong tiểu viện, tất cả cỏ cây, trực tiếp bị một tầng nước đá bao phủ. Tất cả mọi thứ bị đóng băng, tựa như thời gian đều ngưng lưu truyền. Hạ Vũ hôm nay thực lực, vậy tiên quân cũng có thể ngay tức thì trong nháy mắt giết. Càng đừng đề ra chính là trận pháp. Tất cả trận cơ, ngay tức thì bị đông cứng nổ. Cái gọi là trận pháp. Đối với Hạ Vũ không có nửa đồng tiền tác dụng, bên ngoài chờ đợi xem chuyện Tiếu Lâm người tuổi trẻ, châm chọc nụ cười đọng lại ở trên mặt, cảm giác hai cái gò má đau rát, bọn họ coi là kinh khủng sát trận, có thể ở Hạ Vũ trong tay, hoàn toàn như giấy dán vậy. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, trực tiếp tiến vào bên trong cung điện, bên trong, một vị cô gái váy trắng. 28 tuổi tác, có thể thân thể trưởng thành đi cực tốt, một tấm tinh xảo gương mặt, có chim sa cá lặn đẹp, bên cạnh nàng còn có hai người thị nữ, ở cười đùa chơi đùa trước, Hạ Vũ đột nhiên đến, làm các nàng ba phụ nữ cũng bối rối, đây là chuyện gì xảy ra? Cô gái váy trắng thở phì phò hỏi, ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Ngươi chính là Liên Tuyết. Hạ Vũ hỏi ngược lại, cô gái váy trắng hư nói, không sai, chính là bổn tiểu thư, ta đang hỏi ngươi sao tiến vào, cửa rộng mở, ta đi tới, yên tâm, ta đối với trưởng thành bất lương cô gái, không có bất kỳ hứng thú. Hạ Vũ rất nói thẳng nói thật, Liên Tuyết càng tức giận hơn, quát lạnh, bên ngoài có tiên trận, không có tiên quân cấp thực lực. Căn bản không vào được. Tiên quân cấp thực lực rất lợi hại phải không? Bình thường thôi đi. Hạ Vũ lại lời nói thật. Liên Tuyết ánh mắt đờ đẫn. Liền bên người hai vị thị nữ. Cũng một mặt không dám tin tưởng. Thanh y thị nữ ánh mắt hồ nghi nói. Không thể nào. Người tuổi tác nhìn như mới bay lớn. Làm sao có thể vượt qua tam tuyệt trận. Bên ngoài trận pháp kêu tam tuyệt trận sao? Tên chữ nghe vào thật lợi hại, bất quá vậy ở nơi này dạng đi. Hạ Vũ nói, Liên Tuyết tò mò hỏi, ngươi thực lực, thật có tiên quân cấp, còn thiếu cuối cùng nửa bước, liền có thể đột phá. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, hiện tại mỗi nói một lần tiên quân, mình trong cơ thể thì có trong con ngươi cảm ứng, trong chỗ u minh, bên trong thân thể tựa hồ có chút biến hóa. Liên Tuyết nhưng giật mình nói, nửa bước tiên quân tu vi à, người tu luyện thế nào nhanh như vậy, tuổi tác nhìn như và ta kém không nhiều à, tiểu thư. Người không muốn nghe hắn nói càn, nào có như thế người lợi hại à, áo xanh thị nữ vẫn là chưa tin. Cho rằng Hạ Vũ là tên lường gạt, có thể Hạ Vũ nhưng cau mày nói, xin lỗi. Bên trong gian nhà có thể mượn ta dùng một chút không? À, có thể, Liên Tuyết vội vàng điểm động đầu nhỏ. Hạ Vũ ngay tức thì tiến vào thiền điện bên trong phòng bên trong. Nhưng phát hiện nơi này tràn đầy hinh thơm. Không thể nghi ngờ là cô gái khuê phòng. Hạ Vũ sững sốt một chút. Không nghĩ tới lại có thể tiến vào Liên Tuyết khuê phòng. Bất quá Hạ Vũ không có biện pháp tránh hiểm nghi. Bởi vì trong cơ thể, từ tìm được Càn Long bọn họ, liền có điểm không đúng, mình ở Niếp gia qua 10 năm, vẫn không có đột phá, hôm nay thân thể có đột phá dấu hiệu, vậy nằm trong dự liệu, hơn nữa Hạ Vũ không phải là không thể áp chế, quái thì trách ở đây, mình trong cơ thể Tổ Long hồn và Kỳ Lân Tổ hồn, khó hiểu đều có chút dao động bất an. Cái này cũng không có thể xảy ra vấn đề. Lần trước Tổ Long hồn thức tỉnh. Kết quả chọc được năm đại tiên đế trước sau dò xét. Lần này lại bạo động. sợ rằng còn sẽ đưa tới năm đại tiên đế dò xét. Nơi này, Hạ Vũ phải bế quan. Vừa thấy kết quả, Hạ Vũ ở hinh thơm trên giường, ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tra tình huống trong cơ thể. Áo xanh thị nữ rất bất mãn nói, tiểu thư, đây là giường ngươi, làm sao có thể để cho người đàn ông khác đi lên? Chớ quấy rầy, cái này tiểu ca ca bên trong thân thể, có rất kinh khủng lực lượng ở sao động. Liên Tuyết mặt tuyệt mỹ bàng, thoáng qua một chút tò mò, nàng ánh mắt, nhưng một cái là xanh đậm, một cái khác là màu đen, lộ ra yêu dị hơi thở. Hạ Vũ nhược là nghe được, tuyệt đối sẽ kinh hãi không dứt. Mình trong cơ thể tổ long hồn bí mật, chỉ có rất ít người biết, đều là mình người thân và huynh đệ. Bây giờ bị người, một mắt nhìn ra bí ẩn, cái này Liên Tuyết ánh mắt, tuyệt đối không đơn giản. Có thể bên ngoài, hàng loạt người tuổi trẻ tràn vào đi vào, dẫu sao trận pháp bị Hạ Vũ phá, bọn họ tung tăng đi vào. Giờ phút này, thanh niên bọn họ tiến vào trong đại điện, thấy Liên Tuyết sau đó, ngẩn người, bởi vì không phát hiện Hạ Vũ. Không chỉ là thanh niên nghi ngờ, chính là những người trẻ tuổi khác, cũng là liên tục cau mày. Một vị thanh bào nam tử, chắp tay nói, Liên Tuyết, không phải mới vừa tiến vào tóc bạch kim người tuổi trẻ sao? Hắn đâu? À, ngươi là nhờ nhà thiếu gia. Ngươi nói là cái đó tiểu ca ca à? Hắn ở ta bên trong căn phòng nghỉ ngơi chứ? Liên Tuyết rất ngây thơ trả lời nói. Nguyên bản hết sức phấn khởi tiến vào người tuổi trẻ, cùng trong chốc lát, hóa đá tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, cảm giác bị cự lôi đang sống bổ chúng. Bọn họ trong tai, còn tàn có Liên Tuyết lời nói. Chữ chữ giết tim, Hạ Vũ lại có thể ở nàng bên trong căn phòng nghỉ ngơi. Trong chốc lát, nhóm kích động ngang, hiển nhiên muốn giết chết Hạ Vũ cái này. Có thể vào thời khắc này, một đạo khí thế kinh khủng, từ Liên Tuyết bên trong căn phòng thả ra. Thanh niên dẫn đầu cả kinh nói, đây là, đột phá, tiên quân, tất cả người tuổi trẻ, tập thể lần nữa hóa đá. Bọn họ cũng rõ ràng, khuê bên trong phòng người là ai, vậy biết là ai đang đột phá. Thực tế giống như là một chậu nước lạnh, từ đầu rốt cuộc, hung hăng tưới vào bọn họ trên mình. Liền bọn họ những người này, vẫn còn muốn tìm Hạ Vũ phiền toái, đều không cái này tư cách. Khuê bên trong phòng Hạ Vũ, nhưng cảm giác trong cơ thể mình, tiên nguyên bên trong hồ. Giờ phút này như phúc sóng biển đào, một cái rút ngắn tổ long hồn và kỳ lân tổ tôn, lại có thể đặc biệt đang làm chiếc. Cái này làm cho Hạ Vũ hoàn toàn bối rối. Đây rốt cuộc là mấy cái? Dựa theo trong bức họa lão yêu quái thuật, hai cái này tổ hồn lai lịch khủng bố, tuổi lớn dọa người, hơn nữa ý thức còn không có hồi phục. Người này làm lên đỡ. Cái này làm cho Hạ Vũ gấp đầu đầy mồ hôi lạnh. Biết cái này hai người nếu là chửi nhau, thân thể mình căn bản không chịu nổi, ngay tức thì liền sẽ hóa là phấn vụn. Vừa lúc đó, mình trên cổ ngân liên, vang lên trong trẻo lạnh lùng cao quý giọng nữ, muốn hồn phi phách tán, ta tác thành các ngươi. Ở Hạ Vũ trong tai, vô cùng quen thuộc thêm quyến luyến giọng nữ, giờ phút này nhưng mang theo uy nghiêm vô thượng và bá đạo, trực tiếp để cho hai cái tổ hồn, ngay tức thì tiểu, ngoan ngoãn trung thực xuống, lẫn nhau tương kính như tân. Hạ Vũ âm thầm bĩu môi, quán thầm sớm thức thời như vậy không phải tốt. Đồng thời, Hạ Vũ âm thầm cau mày, nội tâm lại thêm một điều bí ẩn đoán. Bởi vì yêu quái nói qua, hai cái này tổ hồn lai lịch khủng bố, hơn nữa Niếp Cuồng Nhân nói qua, đây là khai thiên tích địa tới nay, cái thứ nhất long chính là tổ long long hồn, bên trong quần lực lượng chân chính, vượt qua tiên đế cấp bậc. Cái này hai tên rõ ràng cho thấy cùng một cấp bậc, coi như ý thức chưa có hoàn toàn hồi phục, có thể CMN cũng không nên như thế kinh sợ chứ. Nữ đế trong trẻo lạnh lùng mắng, trực tiếp để cho cái này hai hàng dây kinh sợ. Nói như vậy nói, Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng, mình hiểu đồ, vẫn là quá ít, tối thiểu, nữ đế tuyệt đối là vượt qua tiên đế cấp sinh linh. Nếu không hai cái tổ long hồn làm sao sẽ như thế kinh sợ. Còn có năm đó, mình bị Lôi Vương đánh chết, hồn phi phách tán, có thể nữ đế tức giận, trực tiếp xuất hiện, lại có thể trước mặt cảnh cáo năm vị tiên đế, chọc giận nàng, trực tiếp giết tới tiên giới, san bằng toàn bộ tiên giới tất cả thế lực sinh linh. Đây là hạng thô bạo, còn có nhìn hờ hững. Tối thiểu, ở nữ đế trong mắt, liền năm đại tiên đế đều không coi vào đâu. Nàng duy nhất ràng buộc, chính là tìm vô số kỷ nguyên cái đó tiểu ca ca. Mà nay cái này nhất thế, chính là Hạ Vũ. Hơn nữa Hạ Vũ tỉ mỉ suy nghĩ, càng cảm thấy được nơi đó có điểm bất đại đối kính. Nơi có sinh linh cơ hồ đều nói, đúc luân hồi, là trọng đồng người làm à. Mỗi một đời đại thành trọng đồng người, bên người cũng đi đôi với luân hồi. Đây là hạng thô bạo. Nói cách khác, bây giờ luân hồi là Hạ Vũ, chỉ có hắn một người có thể sử dụng. Hết lần này tới lần khác, ở Hạ Vũ năm đó bị Lôi Vương đánh chết thời điểm, luân hồi bị nữ đế dùng. Không sai, chính là nữ đế thúc dục, nghịch chuyển luân hồi, rất miễn cưỡng để cho Hạ Vũ cường thế sống lại. Tiến hành loại khác chuyển thế trọng tu, di túc trong lòng tiếc nuối, nhường đường tim từ đây lại không tì vết nào, cho một cái hoàn thành tuổi thơ. Hôm nay, Hạ Vũ ngẫm nghĩ sau đó, cảm giác nữ đế, còn có rất nhiều chuyện tình, đều có điểm khủng bố à. Mình trên trái đất, từ khi biết Lâm Đình Hàm, còn có đủ loại sự việc, hết thảy tựa như đều do thiên định. Càng phảng phất là vận mạng dẫn dắt, Hạ Vũ suy nghĩ hoàn toàn, có thể hai cái tổ hồn tỉnh táo lại, thân thể bị kích thích, vậy rốt cuộc đột phá tiên quân thành lũy, ngay tức thì bị tổ long hồn một cái thần long bái vĩ, cho đập tan tành, kỳ lân tổ hồn vậy bán điểm lực, hiện lên một cổ ngây thơ tang thương lực lượng, để cho Hạ Vũ cũng như thần trợ. Trước mắt xuất hiện từng cái hoàn thành tiên đạo, còn có phức tạp tiên đạo xiềng xích. Đây chính là tiên quân, mới có thể chạm đến lực lượng. Từ trong này, Hạ Vũ cảm nhận được rất nhiều quen thuộc tiên đạo. Đang ở trước mắt, lão yêu quái nhưng đột nhiên quát chói tai. Thằng nhóc, đừng mê mệt trong đó. Lấy phi tiên kiểm chứng tự thân đạo quả. Đừng tham đồ những thứ này lợi ích nhỏ. Được, Hạ Vũ ngay tức thì thức tỉnh, biết mình nên làm như thế nào, cũng biết đột phá tiên quân đồng thời, nhưng mà có tiên kiếp, không sai, chính là tiên kiếp. Hạ Vũ phóng lên cao, ở nơi này phủ thành chủ bầu trời, bên ngoài thiên địa đã hoàn toàn đen xuống, trên bầu trời mây kiếp đầy vải, sấm sét cuồn cuộn, một đạo màu tím tiên sấm. Ngay tức thì rơi xuống, tinh chuẩn trúng mục tiêu Hạ Vũ đỉnh đầu. Hạ Vũ bị điện cả người giật mình một cái, lông đảo thủ, nhưng cắn răng kiên trì. Nhất niệm mà động, đầy trời tất cả là bóng người. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, ngửa mặt lên trời gầm thét. Thiên địa là khế, ngày tháng làm chứng. Hôm nay, ta lấy phi tiên làm chất dẫn, kết thành đạo quả. Thành, giờ phút này, Hạ Vũ ở tiên quân cảnh, không thể nghi ngờ muốn ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu. Đây là tất cả tiên quân, đều phải trải qua, trở thành tiên vương, chính là đạo quả đại thành ngày. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời gầm thét, kinh động vô số người, dẫu sao Hạ Vũ quá trẻ tuổi, có thể hiện tại, lại có thể cường thế đưa tới tiên quân cướp. Hơn nữa còn như vậy cường thế muốn chứng minh tự thân đạo quả. Phía dưới nơi có sinh linh, cũng ánh mắt nghi ngờ. Hiển nhiên không biết cái gọi là phi tiên là cái gì. Giờ phút này, thiên địa lôi đình lóe lên, đông nghịt mây kiếp, dày đạt ngàn trượng, huyền võ thành hộ thành đại trận, ngay tức thì bị kích hoạt, mỗi thời mỗi khắc, cũng có thể tiêu hao hơn 10.000 tiên nguyên tinh, che chở bên trong thành sinh linh nơi có khí tức, để tránh bị tiên quân cướp cảm ứng được, nếu không mọi người cũng cho hết trứng. Hơn nữa phía dưới, Liên Tuyết nhưng mắt đẹp kinh thanh nói, hoa, cái này tiểu ca ca trước thật sự là nửa bước tiên quân à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tayuyencv.com/tay-nối-o-nối-tay-y-nối-bac-xang-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.